tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 050. Bị lựa chọn, thế giới này không tồn tại ban ngày đêm đen khác nhau. Rọi sáng thế giới này không phải mặt trời, là ngôi sao, đầy trời màu trắng ánh sao đem thế giới này bao phủ lại. Dưới chân thế giới cũng không phải là trái đất loại kia hình tròn, thuộc về địa đồ thức loại kia bằng phẳng thế giới, cũng như là cổ nhân nói loại kia trời tròn đất vuông. Ở cả khối lục địa trên có một ít hồ nước cùng núi đồi. Ở cả khối lục địa bên ngoài địa phương, chính là hư vô hỗn độn, toàn bộ thế giới đều bị tinh vân bao phủ. Trên bầu trời quanh năm tồn tại tinh vân, chính là bảo vệ cùng tạm giam thế giới này thủ vọng già. Ở trong đó hẳn là ẩn giấu đi gì đó. Trở lên, chính là Phan An ở đi tới thế giới này sau 3 phút chỗ phân tích ra tình báo. Thông qua dưới chân cùng không khí, thông qua giữa bầu trời to lớn tinh vân, cùng với nham thạch cùng tự thân, thăm dò đến thế giới này đại thể tình huống, tổng hợp số liệu đang ở cấp tốc tăng lên. Ta ở thế giới này mỗi nhiều từng giây từng phút, chính là với cái thế giới này cướp đoạt. So sánh với những kia phổ thông sinh vật, ta không thể nghi ngờ là càng giỏi về điều tra cùng khảo cổ thế giới này lịch sử. Phan An ở thời gian ngắn ngủi này bên trong cũng khống chế xong chính mình, chậm rãi trở nên mạnh mẽ thân thể. Poka loại sinh vật này là một loại 6 chân sinh vật. Sở dĩ Phan An hiện tại chính là một cái phần eo trở xuống vị trí khảm nạm ở tương tự con cua hoặc là con nhện trên sinh vật nhân loại. Ở trên đầu có 2 cái kiên cố cứng góc, dùng 6 cái chân bước đi khó không tới Phan An. Phan An thích ứng tính rất mạnh, cũng từng ở tẻ nhạt thời điểm chìm đắm ở chính mình trong ảo tưởng thế giới. Nằm ở buổi chiều trên ghế mây khiếp ý làm mộng đẹp, biến thành một con bướm, bước nhẹ chậm tự nhiên chân móng. Phan An tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, phần chân cùng trên đầu 2 sừng đều là vì càng tốt hơn hấp thu chu vi tinh chi lực. 3 ngón tay là sử dụng tinh chi lực. Khá giống là phía dưới đánh nhau, phía trên thi pháp phân loại. Không có hàm răng là không cần. Nghiền ngẫm đồ ăn, thế giới này đồ ăn rất nhẵn nhùi, cũng nhất định phải sắc bén hàm răng. 3 ngón tay cũng không có thiếu hụt. Này 3 ngón tay sức mạnh cùng nhân loại so ra, muốn cường đại hơn nhiều. Phan An ở thích ứng thân thể này sau, liền phát hiện thân thể này đang ở từ từ hướng về dáng dấp của chính mình bắt đầu biến hóa. Tựa hồ là linh hồn ảnh hưởng, 3 ngón tay đang hướng 5 ngón tay phương hướng tiến hóa. Từ bàn tay cùng lòng bàn tay nơi đó truyền đến mạch máu nhúc nhích cùng phân liệt đau đớn. Điểm ấy đau đớn đối với Phan An đến nói không có cái gì. Lại như là con kiến ở người bình thường trên ngón tay bò vài bước. Đổi thành là người bình thường lời nói, sẽ không gặp đến cơn đau đớn này, cũng không có cơ hội trải nghiệm cơn đau đớn này. Linh hồn của ta chiếm cứ thân thể này, sở dĩ linh hồn có ảnh hưởng thân thể tác dụng, bắt đầu thay đổi thế giới này hướng về ta nguyên bản dáng dấp thích ứng sao? Phan An cảm thấy trước liền rất tốt, đổi thành là người địa cầu dáng dấp lời nói, ở thế giới này liền có vẻ khác với tất cả mọi người. 5 ngón tay so với 3 ngón tay cũng không có ích lợi gì. Thế giới đều không giống nhau, không cần thiết chấp nhất nhân loại ngoại hình. Bất quá thân thể dĩ nhiên là hướng về linh hồn thay đổi. Phan An suy nghĩ một chút sau, quyết định thuận theo tự nhiên, không áp chế loại này linh hồn thẩm thấu hiện tượng, nương theo huyết nhục lật nứt. Phan An thân thể rất nhanh sẽ có một ít thay đổi. Nếu như lơ là phía dưới kia kỳ quái thân thể lời nói, xem ra càng như là một kẻ loài người rồi. Đi về phía trước không bao lâu, Phan An liền phát hiện có một cái năng lượng thể chính đang chậm chậm nhích lại gần mình. Cũng không phải là sinh vật kia hành động rất chậm, là ở Phan An trong cảm giác, chính là như vậy chậm chậm. đây là một cái cùng Phan An hiện ở thân thể này đại thể tương tự Poca người. Hình thể so với Phan An vừa qua khỏi đến cái kia Poca người cường tráng hơn rất nhiều. Bất quá có chút rõ ràng chính là đối phương một chân đứt đoạn mất. Thế giới này thẩm mỹ là xu hướng với cường tráng cùng cảm giác đẹp đẽ. Cường tráng chi thể cũng chính là nửa phần dưới, vẻ đẹp lại là nửa người trên vị trí. Căn cứ ngành nghề không giống địa vị liền có không giống thẩm mỹ. Phan An đứng tại chỗ nhìn cái này có mái tóc màu đen Poca người. Ở đối phương xuất hiện tại trong tầm nhìn sau, liền chủ động nói rằng, ta thuộc về phương Tây lãnh chúa, đi qua từ nơi này đi tới nữ vương vị trí vương đình. Trước mặt tri thức đều là từ thân thể này bên, trong thu được, nhưng bản thân thân thể này cũng không có quá nhiều tri thức. Cấm chỉ, đây là cấm chỉ hành vi. Muốn tiếp cận nữ vương, liền muốn chứng minh sức mạnh của ngươi. Tóc đen Poca người cũng chưa cùng Phan An hữu hảo ở chung. Ở phát hiện Phan An người xâm lấn giả này sau, liền bước sáu móng hướng về Phan An đi tới. Thế giới này giao chiến phương thức rất thú vị, bởi vì Poca người ở phòng ngự ngoại địch phương diện rất có hiệu quả. Sở dĩ nội bộ lúc quyết đấu sẽ sử dụng một loại mặt đối mặt đứng lẫn nhau và phương thức đến phán định sức mạnh. Poca người hạ thân là tương tự con cua loại kia giáp xác thân thể. Ở hai cái Poca người lẫn nhau đẩy thời điểm, sức mạnh to lớn phía kia rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Ở vốn là cái kia Poca người xem ra, muốn đi qua từ nơi này, liền muốn giết chết nơi này lãnh chúa. Phan An càng yêu thích quan sát thế giới này sinh vật. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phan An vì để tránh cho chiến đấu, liền chủ động dùng tay chỉ vào đối phương. Định thân, đứng ở Phan An đối diện sinh vật rất nhanh sẽ phát hiện nửa người dưới của chính mình vô pháp di. Động, ở dùng sức tránh thoát đều không thể di động nửa điểm sau. Liền đối với Phan An cung kính nói, người mạnh mẽ để ta kính sợ, không nên thương tổn ta, ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút rời đi. Phan An thấy hứng thú, so sánh với chính mình chiếm cứ thân thể này, trước mắt cái này Poca người trí tuệ phải mạnh hơn một chút. Đại khái chính là bỏ cánh cứng cùng dế mèn khác nhau. Người phụ cận có hay không mạnh hơn ngươi tồn tại? Phan An đứng tại chỗ, trực tiếp hỏi lên, không có, ta là nơi này mạnh nhất, là đầu lĩnh, kia tên của ngươi, mạnh mẽ hàng xóm. Tên của ta là Giáp Đen, từng ở vương đình nơi đó là nữ vương công tác, bị nữ vương sai khiến đến nơi này. Nghe được Giáp Đen lời nói, Phan An liền hỏi tới, ngươi làm chính là công việc gì? Nữ vương sai khiến ngươi đến đây, vì cái gì? Đối mặt Phan An hỏi dò, Giáp Đen giải thích, công tác của ta là vì nữ vương thủ vệ, làm nữ vương lúc nghỉ ngơi, ta sẽ đứng ở cửa đứng. Mãi đến tận ta một cái chân bị người khiêu chiến đạp thương, ta mới đến nơi này đảm nhiệm lãnh chúa. Mặc dù đối phương nói rất mơ hồ, bất quá Phan An là một tên lý giải đại sư, vẫn là ý thức được cái này thủ vệ là công việc gì. Chính là nữ vương cùng tộc khác người gây giống thời điểm, phụ trách đứng bên ngoài chạm loại kia. Thông qua Giáp Đen cùng nguyên chủ so sánh, Phan An tin tưởng càng cao cấp những Poca kia người đang hưởng thụ cùng tư tưởng phương diện sẽ không cùng nhân loại chênh lệch quá to lớn. Mỗi một cái nam tính Poca người đều khát vọng trở thành nữ vương bầu bạn, dù cho chỉ là trong nháy mắt. Nhìn thấy nữ vương lời nói đối với mình tăng lên khẳng định là có trợ giúp. Ở quyết định chủ ý sau, Phan An liền đối với Giáp Đen nói rằng, ta muốn đi gặp nữ vương, ngươi có muốn cùng đi hay không? Giáp Đen cấp tốc lung lay hai tay, không rất cường tráng ta, đến gần nơi đó sẽ bị giết chết. Ta đã không có trẻ tuổi lúc mạnh mẽ, Phan An còn muốn sớm một chút trở lại trái đất, cũng không có thời gian ở đây làm lỡ. Liền trực tiếp nói rằng, ta có thể giúp ngươi chữa trị vết thương ở chân của ngươi. Thế nhưng làm giá lớn, ta muốn kiểm tra một chút quá khứ của ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không một lần nữa có một cái chân đây? Giáp đen nơi nào sẽ từ chối chuyện tốt như vậy? Cấp tốc nói rằng, ta đồng ý, như vậy như ngươi mong muốn. Ngươi phải nhận được ngươi muốn hoàn chỉnh thân thể, mà ta phải nhận được quá khứ của ngươi. Phan An khát vọng là sức mạnh trên địa cầu thời điểm, là bởi vì không có cần thiết, cho nên mới có vẻ không nóng không lạnh. Thế nhưng ở thế giới này, Phan An không ngại dùng một ít trực tiếp phương thức đến thu được tri thức cùng sức mạnh. Làm giáp đen sau khi đồng ý, Phan An liền cấp tốc sử dụng lực lượng tinh thần tiến vào sinh vật này trong đại não. Đi tìm hiểu sinh vật này thân thể cùng ký ức, giáp đen bản thân liền không chống đỡ được Phan An thăm dò. Chớ đừng nói chi là hiện tại căn bản cũng không có tâm tư phản kháng. Hắn bức thiết muốn một cái thân thể hoàn chỉnh. Không tới một giây thời gian, Phan An liền hiểu rõ đến giáp đen quá khứ, cũng hiểu rõ đến liên quan với nữ vương đại lượng tin tức. Thuận tiện, cũng kích phát rồi giáp đen trong thân thể tinh chi lực, dẫn dắt những năng lượng kia cùng thân thể bản thân chữa trị năng lực. Một lần nữa mọc ra thiếu hụt một bộ phận kia, giáp đen một chân rất nhanh sẽ vỡ tan, nương theo to lớn đau đớn. Tân sinh móng lại như là lột ra một dạng từng đoạn bốc ra ngoài. Sinh vật này đối với Phan An tới nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Giá trị của hắn đã toàn bộ bị Phan An nắm giữ. Sở dĩ ở giáp đen bởi vì đau đớn ném xuống đất giấy ruộng mọc ra mới móng thời điểm, Phan An đã bước lên đi tới vương đình con đường. Từ giáp đen tình báo đến nhìn, vương đình nơi đó Poka người muốn càng thông minh, có càng nhiều ham muốn, cũng càng thêm mạnh mẽ. Phan An nghe phía sau truyền đến tiếng quát tháo cùng tiếng hưng phấn. Đem đối vương đình suy nghĩ chuyển đến tự thân, giáp đen không thể nghi ngờ là thu được chỗ tốt, bất luận là dưới cái nhìn của nó, vẫn là ta xem ra, đều là đúng nó có chỗ tốt giao dịch. Phan An ngước đầu nhìn bị tinh vân bao phủ lại bầu trời. Ở thế giới này, còn có mạnh hơn chính mình tồn tại. Giáp đen cùng với nói là mình lựa chọn giao dịch này, chẳng bằng nói là bị Phan An lựa chọn rồi. Nó may mắn thuộc về một loại vô pháp duy trì yếu đuối may mắn. Phan An rất rõ ràng lựa chọn cùng bị lựa chọn khác nhau. Hắn muốn đứng ở sẽ không bị người cung cấp lựa chọn vị trí kia. Ai dám cho mình hai con đường đi, ai liền muốn trả giá thật lớn. Trái đất là khởi điểm, tinh cầu này là tiến lên một bước nhỏ. Phan An hành trình là ngôi sao biển rộng. Không chỉ có phía trước là ngôi sao biển rộng, phía sau cũng đồng dạng là ngôi sao biển rộng. Một cái chất chứa vô số tài phú ngôi sao biển rộng. Những của cải này đều thuộc về Phan An, ai cũng cầm không đi, đều ở Phan An linh hồn bên trong. Thế nhưng, có thể nói cho người khác biết, Phan An không phải thương nhân, là một tên học giả, nhà khảo cổ học, học giả loại người này. Bản thân liền là dựa vào tri thức ăn cơm, chỉ cần là cùng nhân loại chế độ gần như thế giới. Tri thức chính là một loại vô hình tài phú, hơn nữa rất dễ dàng ở trong quy tắc biến thành sức mạnh cùng tài phú. Tới làm giao dịch đi, bất luận là các ngươi tri thức vẫn là thân thể, thậm chí linh hồn, mọi người đều có thể đem ra trao đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,